Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2134, chúng ta về nhà. Theo Pakha tòa thành nhỏ này đến điền Tây Nam thành nhỏ Mãnh Tịch còn có một đoạn rất dài cách. Tối thiểu có 2 ngày lộ trình, bởi vì còn muốn xuyên qua một mảng lớn sơn lâm. Bất quá những này sơn lâm cùng sao kia một mảng lớn nguyên thủy rừng cây so sánh là đã khá nhiều. Sẽ không giống là bên kia oi bức ẩm ướt, độc trùng mãnh thú cũng tương đối ít một chút. Đi tại bên trong lão biên cảnh rừng trong, khi thì sẽ nghe được một ít nhi kỳ quái chim chóc tiếng kêu. Hòa thượng phá giới chỉ vào một ít đen thui chim chóc. Cùng chúng ta nói những này quả đen làm sao cùng chúng ta hoa hạ bên kia không giống nhau lắm. Hoa hạ quả đen sẽ chỉ, hoa hoa, gọi, 10 phần khó nghe, những này lào quả đen tiếng kêu lại hết sức thanh thúy êm tai. Huyền chuyển hay thay đổi, Chu Nhất Dương nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy. Tại chỗ liền cho hắn một cái liếc mắt, nói hắn thật không có văn hóa. Cũng không phải là hết thảy hắc điểu đều là quạ đen. Này rõ ràng chính là Lào bản địa chim gọi là liêu ca. Có thể học người nói chuyện, cùng quạ đen cũng không đồng dạng. Hòa thượng phá giới lại không phục lắm mà nói. Ngươi liền thổi a, đừng tưởng rằng ngươi là bảo đảo công tử ca, liền có thể lừa phỉnh ta. Ta mới không tin này đen thui chim chóc sẽ học người nói chuyện. Điệp công tử ở một bên cười nói, Hoa đại sư, Chu gia nói không sai, loại này chim chóc chính là liêu ca. Đây là một loại hình thể khá lớn loài chim, toàn thân lông vũ đại khái có màu đen kiêm màu xanh tím cùng màu xanh đồng sắc kim loại sáng bóng. Đặc thù vì đầu bên cạnh có kết màu vàng thịt rủ xuống cùng thịt cư. Thư hùng tương tự, giỏi về kêu to. Tiếng kêu vang dội rõ ràng, có thể bắt chước tiếng người, có chút thông minh liêu ca còn có thể hát đơn giản ca khúc. Rất nhiều dân bản xứ đều sẽ đem loại này liêu ca bắt trở về trong nhà nuôi, lấy cung cấp thưởng ngoạn. Nghe được điệp công tử như vậy giải thích, hòa thượng phá giới không phục cũng phải chịu phục, dù sao nhân gia là bản xứ thổ dân. Bất quá lão hoa vẫn còn có chút lơ đánh nói. Liền loại này ngốc thiếu chim, còn có thể ca hát nói chuyện, ta còn thực sự không tin. Nào biết được hòa thượng phá giới lời nói vừa dứt, liền có mấy con liêu ca theo đỉnh đầu của chúng ta thượng bay đi. Một bên bay còn vừa lớn tiếng kêu, ngốc thiếu, trong đó còn có một con chim ở giữa không trung kéo ngâm phân. Vừa vặn hướng phía hòa thượng phá giới chán đập tới. May mắn lão hoa tránh nhanh, bằng không này ngâm phân chim đúng lúc nện chúng ở hắn trên trán. Khí hòa thượng phá giới hoa hoa kêu to, mắng to những cái kia liêu ca là ngốc thiếu chim. Những cái kia liêu ca rất nhanh cũng cho đáp lại, kêu to ngốc thiếu, chọc cho mấy người chúng ta cười ngửa tới ngửa lui. Tại mảnh rừng này trong chúng ta lại đi lại 2 ngày. Tại ngày hôm sau đêm khuya thời điểm, chúng ta rốt cuộc đi tới bên trong lão đường biên giới gần đây. Tại đường biên giới chung quanh thường cách một đoạn khoảng cách sẽ thiết trí trạm gác. Trạm gác bên trong có phiên trực biên phòng binh. Nếu có người muốn vượt qua đường biên giới, ngay từ đầu lính gác sẽ dành cho cảnh cáo. Nếu như đối phương không nghe lời nói, sẽ bị coi là xâm phạm lãnh địa. Có thể trực tiếp nổ súng đánh chết. Biên phòng lính gác trong tay ra hỏa cũng không phải bài trí. Tất cả đều là súng thật đạn thật. Nếu như bị đối phương phát hiện, thật không phải đùa giỡn sự tình. Nhưng mà, những này biên phòng lính gác đối với người bình thường tới nói là khó có thể vượt qua hồng câu. Đối với chúng ta mà nói liền một bữa ăn sáng, chúng ta có rất nhiều loại biện pháp có thể vượt qua. Chẳng hạn như làm thiên niên cổ vụng trộm hạ cổ. Tất nhiên, cũng không phải là muốn tính mạng của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn tạm thời ngất đi, chờ chúng ta đi qua sau mới có thể tỉnh lại. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần đến phiền toái như vậy. biên cảnh tuyến dài như vậy, không có khả năng hết thảy địa phương đều sẽ thiết trí trạm gác. Rất nhiều nơi đều là không có trạm gác, có chỉ là một khối cột mốc biên giới, nhắc nhở là nơi nào chỗ nào biên giới, không được tự tiện xông vào loại hình. Chúng ta hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động từ nơi này địa phương đi qua. Đi đến nơi này thời điểm, mấy người chúng ta ngồi xuống nghỉ tạm một lát, sau đó thả ra tiểu manh manh ra ngoài xem xét, nhìn xem chỗ nào không có lính gác chân giữ, có thể làm cho chúng ta trực tiếp xuyên qua quốc cảnh tuyến địa phương. Tiểu manh manh ra ngoài không đến bao lâu, rất nhanh liền trở về. Cho chúng ta xác minh con đường, nói phía trước nào đó một khối địa phương, phương viên 2-3 dặm đường đều không có bóng người, chúng ta hoàn toàn có thể theo cái chỗ kia xuyên qua. Nghe được manh manh tin tức, ta không khỏi hít sâu một hơi, cùng uốn tại chỗ hắc ám mấy người nói, các huynh đệ, xuyên qua đầu này quốc cảnh tuyến, liền ta Hoa Hạ lãnh địa. Hắc thủy thánh linh giáo người liền sẽ cầm chúng ta không có cách nào. Chúng ta về nhà, nói chuyện đến muốn trở về. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vui mừng. Chỉ có Điệp công tử mặt trầm như nước. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát. Trầm giọng nói, chung quanh quả thật không ai. Không có a, tiểu manh manh chẳng lẽ ngươi còn không tin được. Ta nói. Không phải không tin được, ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng đặc biệt không nỡ. Các ngươi có hay không loại cảm giác này? Chúng ta có thể an toàn toàn trở lại Hoa Hạ đại địa. Luôn cảm thấy có chút không quá hiện thực. Hắc thủy thánh linh giáo có thể nhẹ nhàng như vậy thả chúng ta rời đi. Lý Bán Tiên 10 phần không yên lòng nói. Khoan hãy nói, ta này trong lòng cũng cảm thấy không quá an tâm. Trong lòng phanh phanh trực nhảy, có thể là bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đều không có thuận lợi như vậy qua đi, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Bạch Triển cũng nói theo, các huynh đệ đều đến cửa nhà, chúng ta còn do dự cái gì, mau chóng tới lại nói. Ta cũng không tin Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Tam Giác Vàng những người kia dám ở đường biên giới gần đây kiếm chuyện. Đi qua quốc cảnh tuyến liền Hoa Hạ lãnh địa. Đây chính là địa bàn của chúng ta. Sợ hắn cái cầu. Hòa thượng pha giới tùy tiện nói. Đi thôi. Bất quá đại gia hỏa vẫn là muốn cẩn thận một chút. Đem tiểu manh manh cùng thiên niên cổ thả ra cho chúng ta dò đường. Một khi có cái gì bất chắc, chúng ta tốt tùy cơ ứng biến. Lý Bán Tiên nhắc nhở. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó hóp lưng lại như mèo, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ trực tiếp vượt qua quốc cảnh tuyến. Khi mọi người trực tiếp vượt qua cột mốc biên giới sau, vẫn là không khỏi thở phào một cái, rốt cuộc chân đạp tổ quốc mặt đất, nhưng là nơi đây vẫn như cũ là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Chúng ta vẫn là muốn tiếp tục tiến lên, căn cứ Điệp công tử nói. Chúng ta còn muốn hướng phía trước tiếp tục đi lại hơn 100 cây địa phương mới có người ở. Chỉ là vượt qua quốc cảnh tuyến sau, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Tại chúng ta đến nơi đây trước đó, ta đã từng dùng truyền âm phù liên hệ đến ở xa Cú Dung Mao Sơn bên trên phụ thân. Làm hắn thông báo Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân liên hệ tổ điều tra đặc biệt người. Tại mãnh tịch mảnh này các vùng tiếp ứng chúng ta, địa chúng ta vượt qua đường biên giới sau, ngay sau đó là mãnh tịch mặt đất, thế nhưng là bên này vậy mà một cái tiếp ứng chúng ta người đều không có. Rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu? Ta đem chuyện này cùng đám người nói chuyện, tất cả mọi người mới đột nhiên gian bừng tỉnh. Đúng vậy a, ta liên hệ ta tra sự tình, tất cả mọi người thấy được. Làm sao bên này không có bất kỳ ai đâu? Cha ta không có khả năng bán ta. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cũng sẽ không đem chuyện này xem như trò đùa. Khẳng định là cái nào khâu xảy ra đại vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,